Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Pilap ba người tổ. Đối mặt như thế vô liêm sỉ lão sắc quy, Mai triệt để im lặng. Nàng không tiện chửi bậy. Nàng ở trên không máy phi hành bên trong hai người đồng bạn có thể liền không nhịn được. Tại quy ốc vùng trời, một cái đang điều khiển lấy máy phi hành. Hai cái tai nhọn lấy đem đỉnh đầu khăn trùm đầu nhô lên. Cõng một đem võ sĩ đao. Ăn mặc một thân ninja quần áo cẩu đầu nhân mắng. Cái này không biết xấu hổ lão già chết tiệt. Mấy trăm tuổi người, còn dám tự xưng tiểu quy quy. Quy ca ca, ta nhổ vào. Người này số tuổi làm nhỏ múa ra ra đều ngại lão. Bên cạnh có một người đầu đội đỉnh đầu tròn mũ. Mũ trung bộ. Tại cái trán vị trí có một cái ngôi sao. Người mặc màu đen áo choàng. Áo choàng trước ngực vị trí có cái thật to màu trắng hình tròn. Bên trong viết hai cái chữ to cơm chiên. Người này cùng cẩu ninja dáng người đều rất thấp nhỏ. Ngồi tại ghế lớn lên liền theo một cái trẻ em. Hắn có một thân trên địa cầu rất ít gặp đến làn da màu xanh lam. Nhíu mày nói. Mai cùng lão đầu nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Su, nhanh để cho nàng bên dưới thuốc mê mê ngất võ thiên lão đầu. Cẩu ninja Su đáp. Vâng, Pilap đại vương. Quy, Mai, Pilap đại vương mệnh lệnh ngươi mau đưa lão đầu mê đảo. Truyền đạt xong mệnh lệnh về sau. Su nói. Pilap đại vương, nếu như tại quy ốc bên trong cũng tìm không thấy châu báu. Chúng ta làm sao bây giờ? Pilap trừng mắt một đôi gần như không có mắt đen bóng lòng trắng mắt. Cắn răng nói. Nhất định sẽ có. Ta cũng không tin cái kia họ Lâm tiểu hỗn đản có thể đem châu báu đều mang theo trong người. Nói đi lại hận hận nói. Đều do Son Goku cái kia tên đáng chết. Biến thành vượn lớn đem ta tổ truyền xuống thành bảo nện thành phế tích. Để cho chúng ta không nhà để về. Còn có cái kia đáng chết đại ma vương Pocolo. Ta phí hết nhiều tiền như vậy. Nhọc nhằn khổ sở đem ngươi từ đáy biển dưới nồi cơm điện bên trong phóng xuất. Nhường ngươi thu thập đủ ngọc rồng triệu hoán đi ra rồng thiêng. Thực hiện khôi phục thanh xuân nguyện vọng. Lại qua sông đoạn cầu. Chẳng những không có cho ta đất phong. Cũng không có giao ra cái gì thù lao. Ngược lại đem chúng ta đều ném máy bay hạ cánh. Đáng đời ngươi bị người giết chết. Chấm ngoặc kép. Su nhắc nhở. Giết chết đại ma vương Pocolo nghe nói liền là Son Goku. Chấm ngoặc kép. Pilap khí hồ hồ mà quát. Là hắn thì thế nào? Hai tên khốn kiếp này đều đáng chết. Tốt nhất là hai người đồng quy vu tận. Nguyên lai Pilap tổ ba người từ khi bị đại ma vương Pocolo ném xuống máy bay về sau. Cho rằng rồng thiêng đã bị Pocolo giết chết. Liền không ở thu thập ngọc rồng. Nhưng mà nhà của bọn hắn Pilap thành bảo. Đã lúc trước bắt giam Son Goku, Yamcha, Bulma, Euron, Puer đám người thời điểm. Bị trông thấy trăng tròn sau biến thành vượn lớn Son Goku đập tan tành. Không nhà để về bọn hắn hao hết tiền tài. Thả ra bị phong ấn ở đáy biển đại ma vương Pocolo. Vốn là muốn cùng cái này xú danh chiêu lấy lại thực lực mạnh mẽ ra hòa. Có thể thực hiện thu hoạch được một khối lãnh địa nguyện vọng. Nhưng không ngờ đại ma vương Pocolo sớm đã đem cái thế giới này coi như là chính mình đồ chơi. Há lại cho Pilap một đám nhúng chàm. Mộng tưởng lại lần nữa phá diệt. Tích xúc cũng tiêu xài không sai biệt lắm. Pilap nghĩ đến trước đó nhìn qua hải tặc trong nhật ký đề cập qua. Bạch Kình Mô Tô có một cái bảo tàng khổng lồ còn không có bị người phát hiện. Thế là liền đem mục tiêu chăm chú vào cái này bảo tàng phía trên. Một phen tra tìm phía dưới cũng không có tiến triển. Đang ở một sầu mạc triển thời điểm. Đạt được trên thị trường xuất hiện một nhóm hải tặc châu báu bán đấu giá tin tức. Kiểm tra đối chiếu sự thật đi sau hiện những này châu báu đúng là đang ở truy tra Bạch Kình Mô Tô. Bảo tàng. Những này đúng là linh cho đến Bulma. Sau đó Bulma cầm lấy đi bán đấu giá đám kia châu báu. Pilap một đám đang muốn tìm hiểu nguồn gốc. Chuẩn bị sâu tra châu báu nơi phát ra thời điểm. Phi Sa Quân xuất hiện. Đối mặt người đông thế mạnh Phi Sa Quân. Pilap tổ ba người không thể không nhượng bộ, đem tới tiền mục tiêu chuyển hướng địa phương khác. Hơn một năm lại nghe được tiếng gió thổi. Phi Sa quân tổng bộ bị người xông vào sau đánh đập một phen. Phi Sa quân bởi vậy thương vong thảm trọng. Về sau lại nghe được tin tức. Người này đập người ta tổng bộ còn không bỏ qua. Còn đem Phi Sa quân phía sau trưởng lão hội tiêu diệt. Pilap một đám âm thầm cao hứng. Ai bảo Phi Sa quân cùng mình đoạt hải tặc bảo tàng. Đáng đời. Bởi vì lúc trước cũng không nghe thấy Phi Sa quân có tìm tới bảo tàng tin tức. Pilap ba người lại trọng khải tra tìm Bạch Kình bảo tàng kế hoạch. Tra tìm tiến triển cũng không thuận lợi. Bởi vì lúc trước rất nhiều manh mối đều bị Phi Sa quân người làm hỏng. Mãi đến hơn một tháng trước, lại xuất hiện một nhóm hải tặc châu báu bán đấu giá tin tức. Theo nhóm này châu báu xuất hiện manh mối. Pilap một đám rốt cục xác định bảo tàng nguồn gốc từ Thượng Huyền Nguyệt Đảo Lâm ra. Thế nhưng là nhóm này châu báu linh hiện tại đặt ở trong đảo luyện công trong căn cứ. Pilap một đám đem Lâm ra đảo toàn bộ cũng không tìm được. Cuối cùng đem hy vọng ký thác vào quy đảo quy ốc bên trên. Bởi vì e ngại võ thiên lão sư võ thuật chi thần uy danh. Pilap chế định trước lợi dụng mai sắc đẹp. Đem quy tiên nhân thuốc đổ. Sau đó lại đối quy ốc tiến hành điều tra kế hoạch. Su Thu đến trong tai nghe tin tức về sau. Đối Pilap nói. Báo cáo Pilap đại vương. Mai hồi báo nói nàng đã đem võ thiên lão đầu mê đảo. Pilap hài lòng nói. Giảm xuống. Chúng ta đi đem châu báu lật ra tới. Mộng tưởng hết sức đầy đạn. Hiện thực hết sức xương cảm giác. Quy ốc tại Mai cùng Su triệt để điều tra dưới. Ngoại trừ đảo ra khỏi biển lượng tạp chí sắc tình. Hạn chế cấp phiến tử bên ngoài. Một kiện châu báu cũng không tìm được. Nghe được hai cái trung thực thủ hạ hồi báo về sau. Pilap nguyên bản màu lam trên mặt đen kịt một màu. Pilap này sinh ác độc nói. Khẳng định là ẩn nấp rồi. Đem võ thiên lão đầu làm tỉnh lại. Nướng hỏi hắn châu báu tung tích. Vâng. Su rót một chén nước. Rội tại quy tiên nhân trên mặt. Quy tiên nhân ung dung tỉnh lại. Thấy một lần trong phòng bị đảo đến rối loạn. Nhìn kỹ lại. Chính mình nhiều năm cất giữ chẳng những bị lật ra đi ra. Còn bị một cái lam làn da người lùn lại xé lại đạp. Lão đầu gấp, hô lớn, dừng tay, nghĩ đưa tay đem Pilap bắt lấy. Lại phát hiện mình bị trói đến theo một cái bánh trưng một dạng. Không thể động đậy, Pilap đem xé nát tạp chí hướng quy tiên nhân trên đầu quăng ra. Mặt âm trầm nói, người đem hải tặc bảo tàng giấu chỗ nào rồi? Nhanh nói ra, nếu không ta một mồi lửa đem những thiếu nhi này không nên đồ vật tất cả đều đốt rụi. Su đạp quy tiên nhân một cước nói. Mau nói. Mau nói. Quy tiên nhân con mắt vẫn nhìn chằm chằm tạp chí cùng phiến tử. Thuận miệng hồi đáp. Hôm qua cho lon. Nàng điều khiển máy phi hành rời đi. Pilap ba người liếc nhau. Mai Liên Thanh hỏi. Cái kia nàng đi đâu? Quy tiên nhân vẫn chưa trả lời. Liền nghe được ngoài cửa sổ có người hô lớn. A, từ đâu tới mỹ nữ? Quy ra ra mau đến xem. Có ăn mặc bikini mỹ nữ. Oa, rất nhiều a, nguyên một thuyền đều là. Thên xin hăng cái kia ký khí công pháo không chỉ đem Linh đánh thành bị thương nặng. Cũng hủy hoại trên người hắn mặc áp lực phụ trọng trang bị. Linh bởi vậy trở về luyện công căn cứ. Khiến cho Quy tiến sĩ một lần nữa làm mới. Đi qua Quy đảo lúc nhớ tới Lon. Liền rơi xuống muốn cùng Quy tiên nhân nói một chút nàng ở thiên tân cơm nơi đó tình huống. Linh la to đằng sau thấy kỳ quái. Ngày xưa vừa nghe đến có bikini mỹ nữ. Đã sớm một trận gió giống như vọt ra Quy tiên nhân. Làm sao hôm nay không có động tĩnh? Chẳng lẽ là chiêu này dùng quá tấp nập? Hắn nghe được thanh âm của mình sau đã không tin. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,